Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, trồng cây. Cả năm 1995 cùng năm 1996 hơn nửa năm, Trung Quốc xí nghiệp khẩu hiệu là thu phục đất đai bị mất. Một ít thành công, một ít thất bại, còn có một chút đục nước béo cò kiêu ngạo. Ba cây khẩu phục dịch Ngô lão bản, lúc trước làm ra tương lai 5 năm kế hoạch là năm 1995 tiêu thụ ngạch đạt tới 1600 triệu, 2000 triệu, tăng trưởng tốc độ vì 1600%, 2000%, năm 1999 dùng 50% tăng trưởng tốc độ, tranh thủ đạt tới 900 triệu nguyên tiêu thụ ngạch. Chợt xem có phải là tượng làm mộng tưởng, hão huyền, nhưng mà, năm thứ nhất kế hoạch đã muốn đạt thành, ba cây khẩu phục dịch năm trước tiêu thụ ngạch xác thực đột phá 200 triệu nguyên. Thậm chí xuất hiện tình huống như vậy, nào đó danh giáo tốt nghiệp phi thường rối rắm mà cân nhắc. Ta hiện tại có hai lựa chọn, là nên đi làm phó chủ tịch huyện đâu rồi, hay là nên đi ba cây công ty làm khu tiêu thụ quản lý kinh doanh. Không phải chê cười, là thật công việc. Năm trước ngọn nguồn, tài phú, tạp chí lần đầu đem tất cả lĩnh vực công ty nhét vào 500 cường bình chọn phạm vi. Trương Tổng lập tức phi thường cao điệu mà tuyên bố, hai lê mục tiêu là tại năm 2006 tiến vào thế giới 500 cường. Lời vừa nói ra, thu phục đất đai bị mất, khẩu hiệu lần nữa tìm được thăng hoa. Chúng ta không riêng muốn thắng đắc trong nước kháng chiến, còn muốn đi ra châu Á phóng tới thế giới, tranh giành đương thời giới 500 cường. Vì vậy, làm điện gia dụng hô muốn vào 500 cường, làm địa sản hô muốn vào 500 cường, làm ăn uống hô muốn vào 500 cường, làm bảo vệ sức khỏe phẩm hô muốn vào 500 cường. Tiến 500 cường, thành một chút cũng không có tính ra Trung Quốc xí nghiệp xa kỳ mục tiêu. Trung ương chính phủ cùng học thuật giới cũng cùng đánh cho máu gà đồng dạng. Chế định ra, chảo đại phóng tiểu, sách lược. Toàn lực đến đỡ những kia theo thị trường cạnh tranh trung trổ hết tài năng xí nghiệp. Bắt bọn nó mau chóng đưa vào thế giới 500 cường. Cái này thành hạng nhất quốc gia kinh tế xây dựng mục tiêu. Hơn nữa, quốc gia còn nghĩ chọn lựa hai lê, bảo thép, cầu vồng hơn hạt giống tuyển thủ. Trở thành Trung Quốc xí nghiệp chạy nước rút thế giới 500 mạnh tiên quân. Năm 1996 bởi vậy trở thành Trung Quốc xí nghiệp sử thượng nhất tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Năm, quốc gia kinh tế bay lên, xí nghiệp thu phục đất đai bị mất, sau đó hướng phía thế giới 500 mạnh mục tiêu rảo bước tiến lên. Đại Vũ Tổng Giám Đốc tự truyện, có 102 sự nghiệp to lớn. Chánh bản hàng nhái đều bán hết rồi. Quan viên đàm, đại vũ hình thức. Xí nghiệp ra đàm, đại vũ hình thức. Truyền thông đã ở đàm, đại vũ hình thức. Vô số tập đoàn cùng công ty mở ra miệng rộng điên cuồng cũng mua gần như đóng cửa xí nghiệp nhà nước. Mà chính phủ vì vung gánh nặng, cũng tích cực cổ vũ loại làm này. Vì vậy tự xuất hiện loại này phổ biến hiện tượng. Một nhà tài sản chỉ có vài tỷ nguyên xí nghiệp, nghiệp vụ lại kéo dài qua địa sản, y dược, điện gia dụng, trang phục hơn 10 người lĩnh vực, gánh vác lấy lớn cho vay. Học tập Hàn Quốc đại vũ công ty chế tạo, hàng không mẫu hạm. Báo táp đột tiến, xí nghiệp gia môn không hề nghĩ đến hào hào làm sản phẩm, làm con đường, làm thị trường, mà là không ngừng cho vay, lại cho vay, diễn kịch, lại diễn kịch, một ngụm ăn thành đại mập mạp. Dung thân đem mình biến thành quái vật khổng lồ. Điên rồi, tất cả đều điên rồi. Kể cả các cấp quan viên, Hoàng thị trưởng cũng bị này cổ phong trào chỗ ảnh hưởng. Lại tại 3 tháng ngọn nguồn tìm được Dương Tín cùng Tống Kỳ Trí, muốn đem toàn bộ thành phố trong phạm vi tất cả thành phố huyện cấp xí nghiệp nhà nước đóng gói bán cho Hỷ Phong công ty cùng Tiên Tửu tập đoàn. Cái này hoàn toàn tương đương với nửa bán nửa tặng, giá tiền thấp đủ cho dọa người. Hơn nữa chính phủ còn giúp bề bộn giải quyết tốt hậu quả. Thậm chí là hỗ trợ liên lạc cho vay. Tống Kỳ Trí, Dương Tín, Trịnh Học Hồng, Trần Đào bọn người tất cả đều động tâm rồi. Bạch Nhạt A Hát, Quách Hiểu Lan cưỡng ép áp xuống dưới. Đi trước trong ngục giam cùng trượng phu thương lượng. Lại gọi điện thoại cùng nhi tử câu thông. Tống Duy Dương vội vàng tại trong điện thoại cáo chi Dương Tín cùng Tống Kỳ Trí. Ăn nhiều hội chống đỡ tử. Đừng để bên ngoài viên đạn bọc đường hấp dẫn. Vì vậy, Tiên Tửu tập đoàn chỉ đáp ứng thu mua bia nhà máy. Mà Hỷ Phong công ty tắc chính là thu mua thành phố đóng gói Dương nhà máy. Chính phủ vì sao bức thiết muốn đem xí nghiệp nhà nước bán đi? Bởi vì thật sự chống đỡ không nổi nữa. Cả nước xí nghiệp nhà nước chia đều mắc nợ tỷ lệ đã muốn vượt qua 80%. Mắc nợ kinh doanh đồng thời, mỗi ngày vẫn còn kiên trì sản xuất, mà chút ít xí nghiệp nhà nước sản phẩm lại không có pháp thắng được thị trường. Thường thường là từ sản xuất xưởng trực tiếp vận hướng nhà mình nhà kho. Cả nước mấy trăm hơn vạn ngàn xí nghiệp nhà nước công nhân đều muốn ăn cơm. Chính phủ vô lực, uy no bụng, chỉ có thể gửi hy vọng ở xí nghiệp diễn kịch. Chính phủ tặng không, xí nghiệp bạch nhặt, song phương tất cả đều vui vẻ. Tại loại này tập thể điên cuồng chính giữa, chỉ có số ít xí nghiệp ra thấy được nguy hiểm, đã trải qua sinh tử lột xác Vương Thạch Đầu. Tại công ty nội bộ sách báo thượng viết, mới phát xí nghiệp ngàn vạn không cần phải cho rằng đây là khuếch trương thời cơ. Bây giờ đối với người vô sản mà nói là một cơ hội. Bọn hắn làm không tốt không vẫn là một cái người vô sản. Nhưng đối với những kia 80 niên đại mạt, 90 niên đại mới thành lập xí nghiệp mà nói. Bây giờ không phải là khuếch trương thời điểm, muốn khống chế chính mình. Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa? Quốc gia đều quản không được. Xí nghiệp nhà nước, làm sao ngươi quản? Mà tượng Vương Thạch Đầu loại này thanh tỉnh người, thường thường bị người cười nhạo. Ngươi xem thằng ngốc kia, bạch nhặt mấy cái gì đó cũng không muốn. Đợi cho sang năm châu Á tài chính bão táp. Những này, ăn uống quá độ người, phần lớn muốn đem ăn không nhổ ra. Phun không ra tựu đợi đến bị chống đỡ tử. Rất khó tiêu hóa. Tháng 3 ngày 10, cuối tuần, ánh nắng tươi sáng, gió xuân vịn ấm. Còn có 2 ngày chính là thực cây tiết. Phục sáng đại học trên bãi tập. Hơn 100 số tình nguyện viên chờ xuất phát. Trong tay mang theo thùng nước. Cùng với theo mặt khác xí nghiệp đơn vị mượn tới sẻng. Tống Duy Dương trên vai cũng khiêng một bả sẻng. Cười ha hả dơ lên nói, xuất phát, Lưu Tử Nhiễm học tỷ đứng ở bên cạnh các loại chụp ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sau khi tốt nghiệp đem tiến vào tòa soạn báo đương làm phóng viên. Hoặc là tiến vào chính phủ ban tuyên giáo môn, về phục sáng đại học sinh tình nguyện hoạt động một loạt văn vẻ. Lại để cho Lưu Tử Nhiễm tại Thịnh Hải truyền thông giới có chút danh tiếng. Văn báo cáo. Thậm chí sớm hướng nàng phát ra thực tập mời. Không chỉ là Lưu Tử Nhiễm, tình nguyện viên hiệp hội mặt khác cán bộ cũng nhận được rèn luyện cùng phát triển. Ví dụ như năm trước nghỉ đông tổ chức chi dạy hoạt động. Báo danh người có 48 người, thực tế chi dạy người chỉ có 23 người. Những người này chia làm 6 tổ, do xã đoàn chi trả qua lại lộ phí, tự mình giải quyết sinh hoạt phí. Đi trước 4 chỗ bất đồng vùng núi tiểu học chi dạy. Chuyện quan trọng trước làm bày ra cùng dự toán. Muốn liên lạc với địa phương ngành giáo dục. Muốn cùng thôn dân cùng cán bộ liên hệ. Còn muốn trong núi ăn được khổ. Từng cái khâu đều có thể rèn luyện tình nguyện viên năng lực cùng ý chí. Khi bọn hắn đi ra sân trường bước vào xã hội. Những điều này đều là quý giá kinh nghiệm tài phú. Còn có lần này thực cây hoạt động, hơn 100 số tình nguyện viên, phân biệt đi trước công viên, quảng trường, công việc trên lâm trường, liệt sĩ nghĩa trang, đường sắt cùng đường sông dọc tuyến thực cây. Xã đoàn chỉ cung cấp cây giống, còn lại đều cần tất cả tiểu tổ tự mình giải quyết. Không chỉ có muốn liên lạc với thực cây địa điểm tương ứng đơn vị, ngay sẻng đều muốn tự mình nghĩ biện pháp đi mượn. Xã đoàn lớn nhỏ cán bộ đám bọn họ làm không biết mệt. Bọn hắn tại phục vụ xã hội cùng lúc, bản thân cũng được ích lợi vô cùng. Đinh linh linh, tiếng chuông xe đạp hội tụ thành thanh thúy dễ nghe làn điệu. Tống Duy Dương đạp lấy bàn đạp tại trong dòng xe cộ tiến lên. Cây giống cột vào phía sau cái mông, xe đại gạch thượng bên cạnh ngồi bạn gái. Mọi người cùng nhau hát lấy ánh mặt trời cuối cùng mưa gió hậu, cao giọng cười vui. Một giờ đi qua, Tống Duy Dương đi vào nhà ga, mời đến mọi người xuống xe. Đã sớm cùng đường sắt ngành liên lạc tốt rồi. Mọi người trước dẫn theo thùng đi đón nước, đem xe đạp giao cho nhà ga nhân viên công tác trông giữ. Sau đó mang thùng nước, dẫn theo cây giống, đi bộ 40 phút đồng hồ đi vào đường sắt dọc tuyến hoang vu đoạn đường. Chính là chỗ này, đường sắt ngành cũng có tham dự. Bọn hắn tổ chức 50 công nhân viên chức, cùng phúc đán sinh viên tình nguyện đám người cùng một chỗ thực cây. Chuyện này có thể lấy ra tuyên truyền nha. Chụp ảnh ghi văn vẻ phát trong cơ quan san, thuận tiện lại gửi hướng tòa soạn báo lộ vừa lộ mặt. Chiến tích không thể nói, dù sao có thể chướng mặt mũi. Đương đương đương, Lâm Trác vận tay cầm sẻng làm tốt vài phút, chỉ đào cái nhẹ nhàng hố nhỏ, vung lấy cánh tay nói, tại đây đất cứng quá, dưới mặt đất tất cả đều là tảng đá, ta giúp ngươi đào. Tống Duy Dương cười ngồi xổm xuống, đều là chút ít tất cả lớn nhỏ hòn đá, đoán chừng là lúc trước xây đường sắt lúc lưu lại. Tống Duy Dương tay không bới một hồi, liền lại để cho Lâm Trác vận vung vẩy sẻng. Hai người hợp tác rất nhanh đào ra cái thực cây lọt hố. Không cần phải đem đất dẫm đắc thật chặt, đều làm cho cứng, nước không thể dội nhiều như vậy, sẽ đem cây giống lão tử. Lọt hố đào sâu một điểm, quá nông cạn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đường sắt công nhân viên trước ở phía trong có hiểu công việc. Tới tới lui lui băn khoăn chỉ đạo, mà tình nguyện đám người cũng cười tâu tuét giúp nhau cười nhạo. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Phục sáng đại học tình nguyện viên hiệp hội cờ xí, tựu cắm ở đường sắt bên cạnh, một cỗ xe lửa lái tới. Cờ xí đón liệt phong tung bay, xe lửa gần cửa sổ các hành khách, đều dùng hiếu kỳ ánh mắt xem của bọn hắn. Có xem qua tình nguyện viên tin tức đưa tin, thấy này mặt cờ xí, lập tức bắt tay cánh tay duỗi ra cửa sổ xe vung vẩy. Hét lớn, các học sinh, khổ cực, không khổ cực, bằng hữu, thuận buồm xuôi gió, ha ha ha ha. Đường sắt dọc tuyến một mảnh tiếng cười. Tới gần buổi trưa, mỗi người đều vừa mệt vừa đói. Mọi người xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt vải đơn. Phố trên mặt đất đương làm ăn cơm giã ngoại vải, càng làm ăn trên lên ném loạn. Trứng gà, hoa quả, bánh mì, bánh bao, bánh bích quy, đồ hộp, đủ loại, cũng không phân là ai. Dù sao cầm bắt được tựu ăn. Vừa ăn gì đó một bên trò chuyện đắc khí thế ngất trời. Một người nữ sinh gặm trái cây đứng lên, cười hô to, các học sinh, chúng ta chia làm hai tổ, đến một hồi thi đấu ca sẽ như thế nào? Tốt, mọi người ầm ầm hưởng ứng. Vùng ngoại ô mùa xuân, tiếng ca phi dương, đường sắt công nhân viên chức lĩnh đội cán bộ nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một thanh xuân rào rạt khuôn mặt tươi cười, không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. A hát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.